Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 728. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh niên xoay người, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, mời vào a thuật sư huynh. Hai người đàn ông mặc áo choàng bước vào, vẻ mặt khó xử, đẩy nhau tiến đến. Hôm nay, vẫn không tìm được thai phụ có mệnh âm. Mệnh âm quả là hiếm, một người đàn ông mập mạp khác vội vàng lên tiếng. A thuật sư huynh, hay là đổi sang thai phụ có mệnh khác được không? Người đàn ông mập mạp nói xong, lại cẩn thận hỏi. A thuật sư huynh, rốt cuộc anh muốn làm gì khi tìm 9 thai phụ? Chẳng phải, trước đây đã tìm được một người rồi sao? A thuật đi đến bàn làm việc và ngồi xuống, hắn cầm con dấu trên bàn lên ngắm nghía, giọng điệu nhàn nhạt. Sao nào, các người cảm thấy việc tìm 9 thai phụ có mệnh âm rất khó khăn ư? Hai đồ đệ, thấy sư huynh dám ngồi vào vị trí của sư phụ, trong lòng đều có chút rung động. Cần biết rằng, sư phụ hạ lệnh, tất cả đồ vật của ông ta bất cứ ai đều không được đụng vào. Tên gầy gò muốn nhắc nhở, nhưng bị tên mập mạp đẩy một cái. Sư huynh à, bỗng mập mạp cười tâu toét. Hương Giang chỉ có lớn như vậy, vốn dĩ đã ít phụ nữ sinh vào năm lẻ, tháng lẻ, ngày lẻ anh còn muốn là thai phụ, lại còn muốn 9 người, quả thật rất khó kiếm. Khó kiếm, A thuật cười lạnh, bóp nát con dấu trong tay. Nếu không tìm thấy, các người sẽ càng khó kiếm hơn. Các đồ đệ của công ty phong thủy Quảng Thức đều làm tà thuật, họ đều có điểm yếu trước A thuật. Nếu không nghe lời, ra ngoài xã hội cũng đừng hòng tồn tại. Hai người nhìn A thuật, không biết khi nào hắn ta lại tinh thông pháp lực. Họ dù sợ hãi nhưng cũng chỉ có thể lui xuống. Sau khi mọi người rời đi, A thuật đứng dậy, mở tủ gỗ đỏ trong văn phòng. Bên trong có một bình pha lê chứa một khối màu đồng nhạt, dây rốn vẫn chưa cắt. Hắn ta nhìn vào bình, cảm nhận được năng lượng phép thuật còn sót lại, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Cửa tủ đóng lại, thật lâu sau, trong phòng mới vang lên giọng nói lạnh lùng của A thuật. Ở Hương Giang này, chỉ được phép có một vị thiên sư tồn tại. Và hắn ta, tất nhiên sẽ là vị thiên sư đó. Còn lại, chỉ cần loại bỏ là được. Chủ nhật, bình minh vừa ló dạng. Sương mù lơ lửng trên đỉnh núi, tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp núi rừng, âm thanh tĩnh lặng của núi lớn dần dần thức tỉnh. Dưới chân núi, những chiếc siêu xe nối đuôi nhau xuống núi. Rolls Royce, Lincoln, Maybach, đủ loại xe sang trọng, tất cả đều là những cư dân của khu biệt thự cao cấp. Họ đa phần là những nhân vật nổi tiếng trong giới thương nghiệp Hương Giang, bận rộn với các hoạt động kinh doanh từ sáng sớm. Sau một trận ồn ào náo nhiệt, sương mù dần tan, núi rừng lại trở về yên tĩnh. Khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ, Sở Nguyệt Nịnh cũng thức dậy. Sau khi rửa mặt, cô đi vào phòng bên cạnh và đẩy cửa ra. Rèm cửa vẫn buông xuống, căn phòng tối đen, trên chiếc giường lớn màu hồng nhạt phủ ga bằng lụa thêu hoa, một đôi dép lê hoạt hình thêu tinh xảo được đặt ngay ngắn bên mép giường. Cô không thấy Sở Di đâu, cô nhìn xung quanh một vòng, chớp chớp mắt, em ấy đi đâu rồi? Nhớ mang máng hôm qua khi về từ khu vui chơi, cô thấy Sở Di đang ở phòng khách làm bài tập và còn cố ý nói rằng hôm nay sẽ ngủ nướng thêm. Sở Nguyệt Nịnh không tìm thêm nữa mà đi xuống lầu. Trên đường đi, một vài người hầu đều chào hỏi cô cũng mỉm cười đáp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. DTV Kiều gia có rất nhiều người hầu, cô không thích sự ồn ào náo nhiệt nên chỉ giữ lại 4 người giúp việc. Những người còn lại đều được phát một tháng lương và cho nghỉ việc. Bà Tứ, quản lý nhà bếp, nhanh nhẹn bưng một tô mì sợi lên bàn, cười tủm tỉm. Tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Cảm ơn, Sở Nguyệt Nịnh cong cong mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười. Sự mệt mỏi sau một đêm dài đều tan biến bởi hương thơm nồng nàn của tô mì. Cách chương.